Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá lắm, Lâm Chính gật đầu, trông rất ra dáng. Người tiếp theo, ha ha, không ngờ cậu ta lại còn giả vờ giả vịt. Được rồi, thế thì chúng ta cùng chơi đùa với cái thằng ngu ngốc ấy đi. Tôi ký tên, tôi cũng ký, vui chết đi được. Bầu không khí ở nơi này vô cùng vui vẻ, ai nấy trong phòng tiệc đều hớn ha hớn hở. Tôi ngu cảm thấy mình chẳng còn sức để mà đứng. Cô không thể hiểu nổi hành động của Lâm Chính. Thậm chí cô còn nghi ngờ không biết có phải vì Lâm Chính không thể chấp nhận nổi mọi thứ, cảm thấy bị kích thích nên tư tưởng mới trở nên bất bình thường hay không. Tiểu Nhu à, nó là một thằng ngu, em còn gì lưu luyến nữa chứ. Cậu Mã bước lên trước, nói một cách thân thiết. Tôi theo đuổi em bao nhiêu năm nay, em không hề nhận ra tâm ý của tôi hay sao? Một người phụ nữ ưu tú như em thì đừng để đời mình bị lỡ làng bởi đồ vô dụng như thế. Vốn dĩ em thuộc về tôi, chấp nhận tôi đi, Nhu. Sau khi nói dứt lời, cậu Mã duỗi tay muốn cầm lấy tay Tô Nhu. Nhưng Tô Nhu lại rụt tay về theo bản năng, cô lùi về sau vài bước. Cậu Mã xa sầm mặt xuống, Nhu Nhi, bà cụ Tô nổi trận lôi đình. Xin lỗi bà nội, cậu Mã, tôi đã kết hôn rồi, xin mọi người tôn trọng tôi. Tô Nhu thì thầm. Cô cảm thấy hết sức bất an. Bây giờ cô không còn chỗ dựa nữa. Cậu Mã híp mắt, ánh mắt anh ta thoáng có vẻ hung tợn. Tốt lắm, Tô Nhu. Đừng bảo Mã Phong tôi không cho em cơ hội. Là tại em ép tôi đấy. Mã Phong bật cười vì quá tức tối. Anh ta vung tay. Hành động đi, lôi cái thằng Lâm Chính ăn hại này ra ngoài đánh gãy hai chân cho tôi. Không, đánh ở đây, trước mắt mọi người, đánh gãy chân nó cho tôi. Dạ, thưa cậu Mã, hai tên bảo vệ bước đến. Anh làm gì đấy, anh bị điên rồi à? Tô Nhu thoáng kinh hoàng, cô lập tức bước đến trước mặt Lâm Chính, giọng nói run run rầy rầy. Mã Phong, nếu như anh dám làm bừa thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Đợi cảnh sát đến đây thì nó cũng đã bị gãy chân rồi. Đương nhiên, có trách nhiệm gì thì tôi sẽ gánh chịu. Nhưng đối với tôi, quá lắm cũng chỉ cần phải bồi thường tiền thôi. Tôi thiếu tiền hay sao? Dự án này có thể mang lại cho tôi hơn 10 triệu lợi nhuận, cậu Mã nói một cách kiêu ngạo. Anh, Tô Nhu tức giận đến nỗi gương mặt đỏ bừng. Chỉ cần em ngoan ngoãn theo tôi vào phòng riêng uống rượu thì tôi sẽ tha cho nó, cậu Mã cười nói với cô. Tô Nhu, cháu mà còn không đi theo cậu ấy thì nhà họ Tô sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cháu ngay, bây giờ bà cụ Tô cũng quát lớn. Áp lực hai chiều đè nặng trên đôi vai cô, Tô Nhu hết sức tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, Lâm Chính ở đằng sau lưng cô đột ngột lên tiếng. Mã Phong, dự án này không còn liên quan gì đến anh nữa. Qua đây ký tên đi, chỉ còn thiếu một mình anh thôi. Thằng ngu, mày chơi đến nghiện rồi à? Chỉ là một tờ giấy rách thôi mà ký tên cái nỗi gì? Mày tưởng rằng mày thật sự là người phụ trách dự án này hay sao? Mày tưởng mày là cái thá gì? Mã Phong nổi trận lôi đình. Anh ta đã mất kiên nhẫn, dứt khoát vẫy tay. Đánh cho tao, vâng. Hai tên bảo vệ lập tức ra tay, dừng lại, vào lúc này, một tiếng quát lớn vang lên từ cửa phòng tiệc. Mọi người đều quay mặt nhìn về hướng ấy, bèn thấy vài người xuất hiện ngay trước cửa. Lúc nhìn rõ mặt bọn họ, tất cả người ở đây đều kinh ngạc. Là Tổng Giám Đốc Ninh kia, rốt cuộc thì Tổng Giám Đốc Ninh cũng đã đến rồi. Chào Tổng Giám Đốc Ninh, nào, Tổng Giám Đốc Ninh, hôm nay chúng ta cùng uống một ly đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách khứa trong phòng tiệc đều ùa lên, vây quanh lấy lòng ông ta. Nhưng mà, ông ta lại phớt lờ bọn họ mà đi thẳng đến trước mặt Lâm Chính, khẽ cúi lưng. Chào cậu Lâm, xin lỗi cậu, tôi đến trễ mất rồi. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người đều nghẹn thở. Mắt của rất nhiều người đều như muốn lọt ra khỏi tròng. Đang làm cho gì đấy? Vô số người thầm cảm thấy nghi ngờ. Không có gì, dù gì bọn họ đều đã ký tên rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi mình Mã Phong thôi. Ông kêu anh ta mau chóng ký tên đi. Lâm Chính đưa vài tờ giấy nhàu nát cho ông ta. Ông ta nhận một cách dè dặt rồi quay lưng lại, nói với Mã Phong, người đang ngẩn ngơ kia. Mã Phong, ký tên đi. Mã Phong ngơ ngác nhìn hợp đồng. Tổng Giám Đốc Ninh, chuyện này là sao? Hợp đồng này là thật à? Đây là hợp đồng kết thúc hợp đồng do chính tay tôi lập ra. Lẽ nào còn là hàng giả hay sao? Ông ta nói một cách bình tĩnh. Sau khi tổ dự án chúng tôi bàn bạc với nhau, chúng tôi quyết định hủy bỏ hợp đồng với các nhà đầu tư ở đây. Kể từ giờ phút này, tất cả những người ký tên hồi trước đều không còn liên quan gì đến dự án khu Thanh Sơn nữa. Mã Phong, bây giờ chỉ còn thiếu mỗi cậu mà thôi. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh sợ. Sao lại thế? Mã Phong trừng mắt. Anh ta chỉ vào Lâm Chính rồi nói với giọng run rẩy. Chỉ là một thằng vô tích sự mà thôi. Sao có thể hủy bỏ hợp đồng được? Hơn nữa mắc gì ông lại hủy bỏ hợp đồng với những nhà đầu tư như chúng tôi? Ông điên rồi à? Không có chúng tôi làm cổ đông, nhà họ Ninh các người sẽ không hoàn thành được dự án này. Cậu sai rồi, ông ta lắc lắc đầu. Chúng tôi đã có đủ tiền để khởi động dự án, bởi vì cậu Lâm đã cung cấp số vốn khổng lồ cho chúng tôi trước rồi. Nghĩa là sao? Mã Phong hỏi với giọng run rẩy. Ý nghĩa rất đơn giản, ông ta nói. Sáng ngày hôm nay, cậu Lâm đã bắt tay hợp tác với chúng tôi, đồng thời trở thành cổ đông duy nhất của dự án này, các người. Đã bị đá ra khỏi dự án, ông ta vừa mới nói dứt lời, cả phòng tiệc đều im lặng như tờ. Cách chương.